Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Cây nấm nhỏ. Tác giả: Nhất thập tứ châu. Phần 8. Chương 71. Kiệt tác khó lòng mường tượng nổi với con người. Tiếng vỡ choang của đồ vật sập tới ngay sau đấy, Đường làm chau mày rồi lao vụt ra ngoài. Cứ chốc chốc tiếng gầm giật dội lại vang rền, thanh âm quật nhau dội lên. Cậu con trai bỗng so ro, cậu ta ghì riết cánh tay của An Chiết như tìm kiếm sự bảo vệ, ấy thế mà còn mạnh mồm. Có người biến thành quái vật rồi, nhưng ông đừng có sợ vì anh Đường đánh nhau giỏi lắm. Họ thập thò dòm ra khỏi cánh cửa hé mở, có kẻ đang lăn lộn trên bãi đất trống trước tòa nhà chính. Hàng tá mụn nhọt và cái vòi gồ lên trên lưng hắn ta. Ngũ quan trên mặt hắn ta méo mó thành nắm thịt phù thủng xám ngắt, tứ chi xồ ra tấn công mọi người trông thật rồ dại. Có chàng trai biến một phần cơ thể thành dây leo xâu xé với hắn ta. Đường Lam cũng đứng trong số đó. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã bị chế ngự. Giam lại! Đường Lam nói. Hắn ta bị lôi đi, Đường Lam cũng trở về phòng. Tuy giờ chúng ta vẫn còn ý thức của con người, nhưng ai lường trước nổi chừng nào sẽ đánh mất nó chứ? Cậu con trai thều thào. Nên tớ trân trọng khoảnh khắc được làm con người lắm. Tiếng ồn từ ngoài cửa sổ vẳng vào ngay phút giây này. An Chiết ngó xuống dưới, cậu thấy một cỗ máy khổng lồ nằm chình ình trên bãi đất trống trước tòa nhà chính. Dạo vừa qua ngài Phân Ly luôn cặm cụi với nó, cậu con trai nói. Trông có vẻ khác hẳn với máy nghiên cứu cũ. An Chiết ngoảnh nhìn vị trí đó, có quần sáng đỏ chóe sáng hừng hực trong khe hở giữa các cỗ máy. Cậu bèn hỏi. Cái gì thế? Đường Lam chẳng đáp lời, y trông ra ngoài ô cửa. Tại đỉnh non ngàn, cực quang và muôn vị tinh tú trở nên gần kề xiết bao, nằm rõ mười mươi, tưởng chừng vừa đưa tay sẽ chạm tới chúng ngay vậy. Căn phòng lặng như tờ, mãi sau Đường Lam chợt cất tiếng. Ngài Phôn Ly là nhà khoa học thuộc phái hợp nhất. Đường Lam bảo. Phái hợp nhất tin rằng sẽ có một mai họ tìm được cách dung hợp gen người và gen quái vật an toàn. Loài người chẳng những không biến thành quái vật chỉ sống dựa vào bản năng, mà còn có vóc hình to lớn và thích nghi được với môi trường khắc nghiệt hiện tại. Đại để là như vậy. Y cho An Chiết xem cánh tay của mình. Trên làn da y loáng thoáng dăm chiếc vảy đen. Cơ thể của con người quá yếu đuối. Về sau, vật thí nghiệm ở phái hợp nhất chạy thoát trong khi họ vẫn chưa nghiên cứu thành công. Con đĩa to sụ nọ vấy bấy nguồn nước ở căn cứ. Chính vì điều đó mà cả căn cứ chết hơn phân nửa. Kể từ đấy, căn cứ cấm tiến hành hết mọi thí nghiệm tương tự. Các nhà khoa học của phái hợp nhất cũng trở thành tội đồ của căn cứ. Y kể từ tốn. Tuy nhiên, những nghiên cứu khác cũng lâm vào cảnh bế tắc. Vì chỉ có dung hợp là nghe khả quan hơn cả. Bởi vậy, các nhà khoa học của phái hợp nhất bèn đào tẩu. Họ rời khỏi căn cứ nhằm tìm một chốn dễ bề thí nghiệm tiếp. Họ cần nghiên cứu về việc dung hợp, nên nhất định phải làm thí nghiệm trên vật sống. Mà hễ làm thí nghiệm thì lại tạo ra những con quái vật sở hữu tư duy loài người, mà chẳng phải là trí khôn loài người. Căn cứ không bao giờ cho phép sự việc như thế phát sinh, nên họ luôn phái quân đội chặn đường truy sát. Và sau tất cả, cuối cùng họ đã tìm được vùng đất này. Đường Lam ngẩng đầu ngắm trời không phủ rợp vì tinh tú. Viện nghiên cứu non cao vốn là phế tích của một nơi dùng để nghiên cứu về cực từ nhân tạo thuở xưa. Chốn này nằm ở sau vực thẳm. Nhờ địa thế cao nên xe bọc thép chẳng lái lên được. Nó còn có sẵn vô vàn trang thiết bị. Một số thiết bị có thể gây nhiễu từ trường và khiến cho máy bay quân sự cũng như radar bị mất tác dụng. Viện nghiên cứu này mới hoạt động trở lại. Họ vừa cứu vớt dị chủng vừa nghiên cứu. Nó kéo dài cho đến tận ngày nay. An Chiết hỏi. Thế giờ đã tìm ra cách dung hợp chưa ạ? Đường Lam lắc đầu. Chả lần ra quy luật. Y đáp. Thoạt đầu họ tin rằng nó có liên quan đến ý thức. Sau này lại tin rằng nó có liên quan tới mẫu gen ngoại lai. Cơ mà đều trật lất hết. Những kẻ với sức mạnh ý chí yếu có thể thức tỉnh. Thực vật với khả năng truyền nhiễm yếu có thể cắn nuốt nhận thức ở người. Chưa chắc ta đã mất hết nhận thức khi bị nhiễm gen bởi một quái vật ghê rợn. Ý thức liệu có tồn động hay chăng đều phụ thuộc vào sự may mắn. Tiếp sau đấy, cực từ bị mất hiệu lực, dẫn đến phơi nhiễm diện rộng, thì lại chứng minh rõ rằng Có lẽ điều này chẳng dính dáng gì tới gen cả. Vàng và sắt cũng biết ô nhiễm lẫn nhau. Một nguyên tử sắt bất chợt biến thành vật thể gì đấy mà chúng ta không lý giải nổi dưới ống kính hiển vi. Ngài Foley từng bảo, tất cả mọi nghiên cứu lúc trước chẳng hề chính xác. Ta cần tìm lối phân tích mới. An Chiết từng nghe tiến sĩ Ria nói với luận điệu tương tự. Cậu thốt. Căn cứ cũng nghĩ như vậy đó. Đường Lam nín bặt hồi lâu. An Chiết à? Y bỗng gọi tên cậu và hỏi. Cậu có nhận thấy một loại dao động không? An Chiết gật đầu. Cậu luôn cảm nhận được nó trong suốt bấy lâu nay. Nhiều người cảm nhận được nó kể từ khi biến thành dị chủng lắm. Đường Lam thều thào. Vả chăng nó cứ mỗi lúc một mạnh hơn. Rạng mai, An Chiết sực tỉnh giấc. Đầu cậu nhức tấy. Cảnh trong mơ âm ấp hình ảnh ở vùng ngoài. Tiếng đu đéo chấn động màng nhĩ. Tiếng lởm bởm lúc chân thú giẫm xuống vũng bùn lắng. Tiếng khóc than, chẳng rõ là tiếng khóc của ai. Ánh huỳnh quang tù mù hắt ra từ đôi mắt giả thú bản lãng trong cánh rừng. Cậu hì hục chạy như điên hòng tìm kiếm cái gì đó. Ngặt nổi cậu không bao giờ trốn thoát và không bao giờ tìm thấy nó nổi. Thứ dao động hư vô, to lớn ấy vẫn ghì riết lấy cậu tựa như hình với bóng. Ngỡ như nó ở mọi trong ngóc ngách của thế giới này. Thậm chí cả giọt sương động trên chớp lá cũng là hiện thân của nó. An Chí cố chống người lên và nhổm dậy một cách khó khăn. Xương cốt của cậu cứ y hệt như bị rỉ. Chẳng những không cử động linh hoạt nổi mà còn trở nên vừa mỏng vừa giòn. Hễ nhúc nhích tí thì cậu cứ ngờ rằng mình sẽ ngưng cử động vĩnh viễn vào giây tiếp theo. Điều đó giúp cho cậu hiểu rằng mình lại đến gần cái chết chẳng tài nào kháng cự thêm một bước nữa. An Chiết ôm chăn ngồi tần ngần trên giường cả buổi mới thấy mình lại sức đôi ba phần. Cậu ngơ ngác ngó khắp căn phòng ấm áp này. Những gì đã xảy ra hôm qua giống hệt giấc mộng và mãi tới hôm nay cậu mới thấy nó chân thực chút đỉnh. Cậu đi đến một thế giới loài người theo ý nghĩa khác. Những người ở đây sống rất tốt với cậu. Song ý định ban đầu khiến cậu rời xa Lục Phong là bởi không muốn để cho Lục Phong chứng kiến cảnh mình chết đi cơ mà. Vậy còn những người quý mến cậu ở đây thì sao? Sống mũi An Chiết cay cay, cậu thấy có lỗi lắm. Nhưng cửa chợt bị gõ trước cả khi cậu kịp đưa ra sự lựa chọn khác. Là cậu con trai ngày hôm qua, cậu ta bưng một mâm thức ăn sáng đẹp đẽ, trên mâm là bát và cốc sứ bốc hơi ngùng ngục. Sáng nay ông chưa dậy nên tụi tôi không kêu ông. Cậu con trai bảo. Chú cây nấu súp khoai tây nữa nè, ông nhớ ăn đó. An Chiết khẽ đáp. Cảm ơn bạn. Cậu con trai nói đoạn bèn đặt mâm xuống bàn. An Chiết cúi đầu nhìn bát súp thơm sực nức này. Miếng khoai tây nhỏ lấp ló trong nước súp. Nó và thịt xông khói sắc sợi phả ra một thứ mùi hương khoan dung quá đỗi. Mùi hương ấy lẫn trong làn sương trắng, lượn lờ tỏa khắp căn phòng. Thật lạ làm sao, cậu chẳng nhen nhóm ý định rời đi nữa. Lối sống ở viện nghiên cứu chẳng giống lề thói rõ ràng bài bản ở căn cứ. Mọi người không có nhiệm vụ và vị trí cố định, mà thay vào đấy là tự chia công việc. Viện nghiên cứu chịu cưu mang cậu, cậu hiểu rằng mình phải đền đáp cho họ. Ai nấy ở viện nghiên cứu cũng niềm nở hễ cậu muốn gắn làm điều gì đấy. Ban đầu cậu thử ra ngoài nhặt các loại rau củ ăn được ở vùng an toàn với cậu con trai kia. Kế đến, cơ thể cậu chẳng chịu nổi luồng gió lạnh thông thốc, nên đành loanh quanh trong căn cứ phụ giúp trồng trọt hoặc nấu cơm. Sau cùng, cậu thậm chí còn không làm nổi một công việc như vậy. Mọi người ở viện nghiên cứu cho rằng cậu mắc phải một căn bệnh chẳng xác định nào đó. Đây là chuyện thường gặp. Ở đời, bệnh gì cũng có thể xảy ra, ngay cả thế giới còn mắc bệnh nguy kịch cơ mà. Hôm ấy, Foley sang thăm cậu. An Chiết bắt đầu chuyển vào tòa nhà trắng ở khu chính phía tây của Foley kể từ dạo đó. Mặc dù sức khỏe cậu dần sụt giảm, song trí óc vẫn minh mẫn lắm, đủ để làm một tay trợ lý đạt tiêu chuẩn. Có thêm một gã trai Ấn Độ trầm tính hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của Foley nữa. Gã tên là Rum và gã thạo sửa các trang thiết bị. Đấy là một phòng thí nghiệm chặt chẽ với hàng loạt máy móc đặt xung quanh. Chúng được kết nối cùng với màn hình hiển thị. Dây cáp quang của cổ máy lớn nhất kéo dài từ phòng thí nghiệm xuống dưới mặt đất và thông với một thiết bị tên là lồng Simpson đặt ở bên ngoài. Linh kiện chính của lồng Simpson là bốn ngọn tháp cơ khí cao 5 mét. Nằm như phiên bản thu nhỏ của hai ngọn tháp trắng lừng lững ngoài viện nghiên cứu vậy, mà hình dạng của hai ngọn tháp trắng nọ. An Chiết quan sát thật lâu, cậu xác nhận rằng Chúng có rất nhiều điểm tương đồng với cực từ nhân tạo khổng lồ tại căn cứ. Nó gợi nhớ cho cậu việc nghiên cứu non cao vốn là nơi ban đầu phát triển cực từ nhân tạo. Bốn ngọn tháp tạo thành một hình chữ nhật rộng hơn 20 mét và dài hơn 10 mét. Lúc lòng Simpson khởi động, toàn bộ không gian hình khối chữ nhật mà chúng bao phủ sẽ rừng rực thứ quần sáng đỏ nóng bỏng như tia laser, tần số cao, tựa như biển lửa âm áp sắc đồng độc. Ai ở viện nghiên cứu cũng hiểu, chớ nên bén mảng lại gần đấy khi lòng Simpson đang trong quá trình mở ra, nếu không sẽ chết thảm tệ. Nhờ cuốn sổ tay trong phòng thí nghiệm, An Chiết được biết, lòng Simpson là một kiệt tác tuyệt vời trong lĩnh vực vật lý hạt vào thời kỳ đỉnh cao của nền khoa học nhân loại. Nó đã thúc đẩy trực tiếp sự thành công của cực từ nhân tạo. Tới tận bây giờ, bọn ta vẫn chưa rõ nguyên lý hình thành từ trường trái đất. Có kẻ suy đoán là do sự chuyển động của sắc nóng chảy nằm trong lõi thể lỏng trái đất. Có kẻ lại đinh ninh rằng là do sự xoay tròn của lớp điện tích dưới lòng đất. Tuy nhiên, chẳng ai đưa ra đủ bằng chứng thuyết phục cả. Bọn ta chưa rõ nguyên nhân hình thành của nó, nên cũng chẳng tài nào biết được nguyên nhân nó biến mất. Điều này vượt khỏi giới hạn nhận thức của bọn ta. Và tương tự thì bọn ta cũng không tái tạo điện từ trường nổi. Trừ phi có thể tạo ra một cái nam châm lớn bằng phân nửa trái đất. Foley giải thích cho cậu. Nhưng trong số những định luật vật lý mà bọn ta đang nắm giữ, có một định luật được nêu như sau. Từ tính được tạo ra bởi điện và sự chuyển động của các điện tích tạo ra từ trường. Một trong những cống hiến to lớn của lòng Simpson là nó giúp cho ta thấy được trường dao động giữa các hạt cơ bản, từ đấy phân tích cách chúng tương tác và tái tạo một số hiện tượng. Vì lẽ đó, bọn ta nảy lên ý tưởng về cực từ nhân tạo. Cháu thiếu kiến thức về vật lý nên ta chẳng tiện giải thích sâu hơn. Nói theo hướng đơn giản là hai cực từ nhân tạo phóng sóng xung với tần số đặc biệt dẫn đến cộng hưởng của các hạt mang điện trong gió mặt trời. Giống như chúng ta cầm một cái loa rồi nói cho chúng hay, mời các vị rẽ sang hướng kia vậy. Cho nên sự cộng hưởng lẫn chuyển động ở hạt dần sinh ra từ trường. Chính vì thế cả hành tinh được từ trường bảo vệ. An Chiết gật đầu, cậu nghe hiểu, song cũng chỉ dừng lại ở mức nghe hiểu mà thôi. Công việc của cậu chả yêu cầu cậu phải nắm vững kiến thức vật lý cao siêu gì hết. Lo trong chừng máy móc là được. Thì thoảng, Polly bận ở ngoài chỉnh tần số của lòng Simpson và tay trợ lý khác cũng đi theo lão, thì chỉ có An Chiết côi cút một thân trong tòa nhà trắng thôi. Cậu ngồi trong đó, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm u tối, tiếng bíp văng vẳng từ muôn cổ máy. Mới thực là nhàm xiết bao. Hoàng phổ kế kết nối với lòng Simpson vẽ ra thứ đồ thị phức tạp. Chả biết nó đang ghi lại cái gì nữa đây. Những đồ thị ấy nơm lằng nhằng, xoắn bệnh thành một nùi rối ren chẳng có tí quy luật nào. Nó gợi cậu nhớ tới đường nét khồng khèo ghê rợn mà Tư Nam bôi lên trang giấy hồi ở vườn địa đàng. Cậu cũng hãi lắm. Khi hễ nhắm mắt lại cảm nhận được luồng dao động hư vô kia mỗi lúc một mạnh. Cảm nhận được sự sống cứ trôi đi từng ngày. Song có vài dạo, cậu bỗng thấy rằng mình đang dần già tiến đến sự vĩnh hằng. Foley đã trở vào. Lão bắt đầu phân tích ngồn ngộn đống đồ thị hỗn loạn ấy. An Chiết gắn nhấc vít nước nóng kế bên rót lên cho lão một cốc nước. Ngài đang làm gì vậy ạ? Rốt cuộc cậu chịu mở miệng. Ta muốn tìm nó. Foley đáp. An Chiết nhìn màn hình, đoạn hỏi. Nó là gì? Thứ khiến thế giới này thay đổi. Nó nhất định ở khắp muôn nơi. Nếu như nó có mặt trên thế giới này, vậy thì nhất định cũng sẽ ở trong lòng Simpson. Lão đáp. An Chiết thoáng châu mày. Polly giơ chiếc la bàn trong tay lên. Chúng ta sẽ không bao giờ trông thấy từ trường. Nhưng hướng chỉ nơi la bàn có thể cho ta hay rằng nó đang tồn tại. Điều ấy cũng đúng với những thứ vô hình trên hành tinh này. Sự hiểu biết của con người quá nông cạn. Chỉ có thể truy đuổi đôi chút bóng hình mà chúng phản chiếu lên thế giới mà thôi. Cháu xem đây nha. Polly đánh dấu một đồ thị ổn định đang sáng lên. Vạn vật trên đời đều đang tương tác với nhau. Có hằng hà sa số thông tin nằm trong dấu vết tương tác. Chẳng hạn như đường thẳng này. nó giống la bàn, đều đại diện cho từ trường. Bọn ta đặt ra giả thuyết rằng thế giới dần thay đổi là bởi có sự vật khổng lồ nào đấy đang buông xuống. Tuy nhiên, từ trường có thể chống lại nó ở mức độ nhất định. Mà nếu từ trường có thể chống lại nó, thì chắc chắn nó có chung một lối hiển thị với từ trường. Phôn Ly dương đôi mắt lam xám nhìn đăm đăm vào màn hình rối ren bùng nhùng. Nó thật hùng vĩ, vượt ra khỏi tầm nhận thức của con người. Thứ nó thay đổi là bản chất của thế giới này, song nó lại đang ở ngay trong đây. Ta tin rằng chắc chắn có tồn tại một tần số thu cụ thể, giúp bọn ta được chiêm ngưỡng cái bóng phản chiếu lên thế giới thật của nó. An Chiết hỏi, sau đấy thì sao ạ? Phôn Ly lắc đầu. Bọn ta phải biết nó là thứ gì thì mới nghĩ ra cách đối phó với nó được chứ. Ấy thế nhưng, liệu có thể tìm được thật ư? An Chiết nhìn màn hình với vẻ mê man. Phôn Ly chừng như hiểu cậu đang suy nghĩ những gì. Lão mở miệng. Dẫu biết là rất xa vời, nhưng... Lão chỉ nói đặng phân nữa. Đoạn buông một tiếng dài khẽ khàng. Suy cho cùng thì trước kia bọn ta cũng từng tạo ra rất nhiều kiệt tác khó mường tượng nổi với con người mà. An Chiết nhận thấy sự dao động trong ngữ khí nọ. Cậu lặp lại câu nói sau cùng của lão. Kiệt tác nhỏ khó lòng mường tượng nổi với con người. Kế đấy cậu phát hiện tia sáng le lói trong ánh mắt Phôn Ly dần phôi pha. Lão trông ra đồng cỏ hoang vu bát ngát ngoài ô cửa. Nền trời phủ vây những làn khói mù xám ngắt. Tiếng giả thú tru lên bản lãng xung quanh và có những biến động thực lạ trong thứ âm vang ấy. Ta không tài nào lý giải nó bằng thanh phổ loài người nổi. Vỏn vẹn với con người mà thôi. Lão thều thào. Trước khi bị dập nát, bọn ta đã từng tin rằng mình hiểu rõ toàn bộ về thế giới này. Vào phút giây ấy, An Chiết nhìn thấu được nỗi cô độc vượt qua cõi vĩnh hằng trong mắt lão. Hết chương 71. Chương 72. Cậu quả là có năng khiếu trời ban. Đường đường là thượng tá thẩm phán giả mà giờ phải trốn chui trốn nhủi trong phòng thí nghiệm của tôi. Tiến sĩ Ria đặt chồng tài liệu xuống mặt bàn, nhạo báng nói. Cần tôi mang cơm cho cậu không? Kẻ đang ngồi trên ghế dựa mềm vốn thuộc về tiến sĩ Ria cũng chẳng phải là tiến sĩ, mà là một chàng thẩm phán giả bận quân phục đen. Anh ngồi khoanh tay và bắt chéo cặp chân dài với vẻ buông tuồng, trước ngực thiếu mất một chiếc phù hiệu bạc. Nhưng dải tua bạc lòng thòng của chính bộ quân phục đã lấp đi khoảng trống sắc màu ấy, giúp ngoại hình cùng áo của anh vẫn hoàn hảo không một tì vết. Đồng tử giá lạnh đảo khắp căn phòng thí nghiệm bàn bạc. Cậu tưởng tôi muốn ở đây lắm à? Tôi khuyên cậu nên quý trọng tôi tí thì hơn. Tôi đết đòi hỏi cao siêu gì đâu. Chỉ cần khôi phục 100% tình bạn thuở bé của chúng ta là được rồi. Tiến sĩ Ria bảo. Cậu hãy nhìn nhận rõ tình thế đi. Tòa xử án còn chưa chắc trụ lại nổi. Mà nếu như tới cả tôi, người bạn duy nhất của cậu tại căn cứ này cũng chả chịu chứa chấp cậu. Vậy sẽ bị người dân ngoài kia xé xác ngay và luôn. Tôi nghe bảo Trung tâm Mặt trận Thống nhất đã mở liền tù tì 3 cuộc họp nhằm cân nhắc về việc liệu có nên xóa bỏ quyền đặc cách giết người của thẩm phán giả trong dự luật thẩm phán giả không đấy. Chàng ta bèn chớp mắt lia lịa lúc nói đến đó. Cậu có hối hận khi lựa chọn rời khỏi vùng ngoài không? Chàng ta toan khơi gợi làn sóng rung cảm trong anh, oái âm thai, lại chẳng thành. Nét mặt của Lục Phong không hề khác gì so với trước khi nghe chàng ta nói. Căn cứ bị lâm vào bầu không khí hoảng loạn ngay ngáy kể từ lúc nhận ra sự trao đổi thành phần giữa ô nhiễm gen, không tiếp xúc và các sự vật vô tri. Có lẽ chuỗi ngày kế tiếp cực từ sẽ chào thua bởi biến dạng. Họ sẽ biến thành quái vật hoặc là món đồ nào đấy. Hay kết hợp với căn cứ kiên cường này cũng nên. 8.000 người sống sót hiện nay là những tinh anh cùng những lãnh tụ thuộc hải đăng, lẫn quân đội. Tức quần thể ưu việt nhất trong xã hội loài người, ngặt nổi chính vì vượt trội về mặt trí tuệ, nên họ càng dễ cảm nhận được nỗi kinh hoàng của ngày tận thế sắp ập đến. Sự hòa bình căng thẳng ở căn cứ đang trên đà hấp hối tựa mặt hồ được phủ lấp bởi lớp băng mỏng. Nơm thì ngỡ rằng kiên cố phải biết, song thực chất chỉ cần thả một hòn đá xuống là quá đủ để khiến tất thảy sụp đổ tan tành. nguồn cơn sự việc xuất phát từ một cuộc giết chóc vào 10 ngày trước. Nếu là người khác thì cũng đành thôi. Đằng này... Tiến sĩ nhìn chàng thẩm phán giả chẳng buồn đoái hoài gì tới mình. Chàng ta nghiến răng nghiến lợi. Người bị bắn chết là một nhà khoa học đức cao vọng trọng ở Hải Đăng. Ông đã có những đóng góp xuất sắc trong mảng tính toán đường đạn và cải tiến đạn pháo. Do đó, ông trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng ở lĩnh vực công trình quân sự. Theo lẽ dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực đều yêu quý ông và quân đội cũng kính trọng ông vô cùng. 10 hôm trước, Lục Phong cùng Sơ Ram tình cờ gặp nhà bác học nọ khi đi trên hành lang trung tâm mặt trận thống nhất. Họ thậm chí còn gật đầu tỏ ý chào hỏi. Nhưng đúng ngay giây phút vừa lướt qua nhau, Lục Phong bỗng rút khẩu súng giắt bên hông Sơ Ram ra. Kỹ thuật bắn của anh luôn chuẩn xác. Động tác bóp cò vừa quả quyết, vừa nhanh chóng. Viên đạn thoáng cái đã xuyên thẳng vào gáy nhà bác học, khiến máu tung xối tựa như chùm pháo hoa. Xác ông ngã phịch xuống mặt sàn. Cả căn cứ gần như rúng động trước sự việc này. Học trò và bạn bè của nạn nhân trải dài khắp căn cứ. Họ cho hay rằng khi còn sống, ông vẫn tỉnh táo, hành động lịch sự, tính tình hòa nhã, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nhiễm bệnh nào cả. Họ yêu cầu tòa xử án hãy đưa ra lời giải thích chính đáng. Tuy nhiên, người thì đã đi rồi. Máy xét nghiệm gen cũng bị hỏng hết linh kiện chủ chốt trong làn sóng dung hợp vật chất độ 2 tháng trước. Nó chết hẳn. Đâm ra, ta chẳng tìm được bất cứ cơ sở nào để chứng minh phán đoán của thẩm phán giả cả. Về vấn đề này, thẩm phán giả chỉ tuyên bố đúng một câu, rằng anh ta hoàn toàn làm việc tuân theo quy tắc phán xét. Vô vàn chuyện cũ năm xưa bị đào lại, tiếng kêu gọi tòa xử án hãy công bố quy tắc phán xét giống giả tột cùng trong khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, họ không có cách nào đưa Lục Phong ra tòa án quân sự nổi, bởi mọi quyền hạn nằm trong dự luật thẩm phán giả đều được trao cho tòa xử án. Chính vì thế, các cuộc tranh luận xoay quanh dự luật cũng đạt đến đỉnh điểm. Có một cậu thanh niên tên Colin tự xưng là người dẫn đầu phong trào chống thẩm phán ở ngoại thành. Trong cơn thảm họa khiến chủ thành chỉ còn sót lại 8.000 người, cậu ta thoát chết nhờ vào mình vốn làm giáo viên tại vườn địa đàng. Và đúng lúc bấy giờ, cậu thanh niên nhiệt huyết sục sôi này lại tiếp tục cất lên những khẩu hiệu từng vang vọng khắp ngoại thành, đồng thời lên án quyết liệt hành động giẫm đạp tình người vô nhân đạo của chế độ còn lại thuộc quân đội căn cứ. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã có số lượng người ủng hộ trung thành đông đảo. Đứng trước việc này, trung tâm mặt trận thống nhất bèn chọn cách trấn áp sau khi im lặng một thời gian dài. Nhưng phần lớn những người hiện sống ở căn cứ đều là thành viên ở vườn địa đàng và hải đăng. Nguồn binh lực bị hạn chế. Đặc biệt họ chẳng thể ra tay tàn nhẫn, bởi hiện tại chỉ cần một người chết đi thì số lượng loài người sẽ sụt giảm trên tỷ lệ 1/8.000 ngay. Dường như bạo động bùng phát tại một xã hội loạn lạc với 8.000 con người là nan đề thật khó để giải quyết. Đường lúc nước sôi lửa bỏng, một bản số liệu cũ hiếm ai hay biết bị rò rỉ khỏi nội bộ hải đăng rồi lan truyền khắp muôn nẻo. Đấy là hồ sơ tuyệt mật của phái hợp nhất từ nhiều năm trước. Ai cũng ngầm giữ kín về sự tồn tại của đảng phái này, song quả thực thì họ sở hữu khả năng nghiên cứu khoa học cực kỳ tuyệt vời. Qua hơn một thập kỷ thử nghiệm và quan sát, họ ước tính rằng xác suất để một người sống bị nhiễm gen duy trì khả năng nhận thức ở một mức độ nhất định lúc đã hấp thụ hết đặc điểm của quái vật là 1/10.000 người. 1/6.500 khác thì sẽ khôi phục đôi chút ý thức trong vòng 3 năm kể từ khi hóa thân thành quái vật hẳn. Mà điều khiến cho vấn đề tồi tệ hơn chính là số liệu này có đi kèm một lưu ý mang tính khách quan, rằng một trong số 10.000 lẫn 6.500 đó mới chỉ là ước tính trên lý thuyết. Xác suất đúng trên thực tế hẳn sẽ cao hơn chút đỉnh. Ngay cái hôm mà bản số liệu bị rò rỉ, cả căn cứ xáo động tột cùng. Cô Linh đã viết ngay một án văn chương thật dài về sự việc mới với tựa đề 100 năm ở tòa xử án, tội ác bị chôn vùi. Chưa hết, thời điểm đó có một tay lính điên rồ núp ngoài tòa xử án toàn ám sát thẩm phán giả, nghe đâu rằng tướng lĩnh lẫn chiến hữu kính yêu của gã ta đều chết dưới nòng súng của thẩm phán giả. Đáng tiếc, thẩm phán giả sẽ luôn là một quân nhân ưu tú hơn gã ta gấp trăm lần về mọi mặt, nên viên đạn kia không thể trúng đích, nhưng hành động ấy lại kích động đến những người khác. Và vậy là nhoáng cái, tòa xử án đã trở thành mục tiêu công kích đủ điều. Tới tận lúc tiến sĩ Ria nộp đơn đề xuất lên hải đăng mới thôi. Tiến sĩ Ria cho hay, tiêu bản bào tử đến từ vực thẩm phô bày tính trơ đáng kinh ngạc với biến dạng cùng bị biến dạng, nhiễm gen cùng bị nhiễm gen. Nếu cơ chế này có thể nghiên cứu và áp dụng lên cơ thể con người, thì biết đâu con người cũng nhận được đặc tính quý giá ấy. Ấy thế nhưng, bào tử kỳ lạ có hoạt tính riêng lại rất khoái thượng tá Lục ở tòa xử án. Hễ tiếp xúc với thượng tá thì tốc độ sinh trưởng lẫn hoạt tính tế bào đều tăng lên trông thấy. Vì lẽ ấy, thượng tá Lục cần hỗ trợ việc thực hiện dự án nghiên cứu này. Căn cứ cũng tất phải đảm bảo sự an toàn cho thượng tá. Có lẽ đây chính là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. Bởi vậy, chàng thượng tá họ Lục nào đó mới xuất hiện tại phòng thí nghiệm của tiến sĩ Ria. Dù chưa có bằng chứng xác thực, tuy nhiên trong 3 tháng dự kiến sắp tới, số phận con người đang dần đếm ngược. Tiến sĩ Ria ngồi xuống cạnh Lục Phong, chàng ta nói. Ban đầu chủ thành chả quan tâm đến chế độ thẩm phán giả mấy, nhưng hiện nay họ cũng sắp sửa đương đầu với sự phán xét từ ngoại thành một thời rồi. Cậu hãy hiểu rằng chỉ cần biến dạng đánh bại cực từ, ai ai cũng có nguy cơ bị truyền nhiễm. Tất cả mọi người ắt bị phán xét, và biết đâu được sẽ chết dưới nòng súng của cậu. Mặc dù bây giờ tòa xử án không hề làm gì cả, song nó đã trở thành kẻ thù tinh thần của họ rồi. Biến dạng diện rộng chẳng chống thì chạy cũng tới. Bọn họ hy vọng mình sẽ thuộc một trong số 10.000 hoặc là 6.500 nọ. Đã đảo cậu có thể giúp họ sống lâu hơn chút đỉnh. Điều này chẳng can hệ gì đến cái thói tự tung tự tác của cậu cả. Sợ chết là bản năng của sinh vật mà thôi. Bỗng chàng ta chau mày khi nói dứt. Chàng ta lầm bầm. Dù tòa xử án có bị dồn tới đường cùng cỡ nào, thì suốt ngần ấy năm qua cũng chưa hé một chữ về quy tắc phán xét. Tôi tin các cậu có lý do cực chẳng đã. Nhưng thực tế tôi vẫn muốn hỏi cậu một điều. Bản số liệu ấy của phái hợp nhất, rốt cuộc trước kia cậu, liệu cậu có biết về nó chăng? Tầm mắt Lục Phong lãng qua chàng ta và hướng về phía bào tử lơ lửng trong dịch nuôi cấy. Sợi nấm của bào tử giãn ra một cách thoải mái vì có anh trong phòng. Nó to hơn tí xíu, án chừng bằng lòng bàn tay ở con người. Có tiến triển gì chưa? Anh khẽ hỏi. Xin chia buồn là không. Nó và ắt con An Chiết đúng là cái đồ bịp bợm. Điều duy nhất có thể làm được hiện tại là làm bia đỡ đạn cho cậu, mà chẳng rõ có thể đỡ đến chừng nào nữa. Tiến sĩ Ria lần theo hướng nhìn của Lục Phong. Đôi mắt ấy, đôi mắt đẫm một sắc xanh. Căn cứ phương Bắc là nơi mà các chủng tộc khác cùng nhau chung sống, và người châu Á chiếm phần lớn tại đây. Bởi vậy đồng tử đen nhánh là lẽ thường tình. Các màu khác như xanh lam hay nâu cũng khá phổ biến. Song màu xanh lục lạnh giá này thực tình quá đổi đặc biệt. Thi thoảng lại có thứ ảo giác dấy lên trong tâm trí của chàng ta, rằng đấy là một chất vô cơ chẳng tồn động cảm xúc, thật giống ánh mắt bấy lâu nay của anh vậy. Dường như dẫu có giết bao nhiêu người, dẫu có bị kẻ khác đối xử như thế nào, anh vẫn không hề lay chuyển. Anh chẳng cần sự cảm thông, càng chẳng cần sự tha thứ. Anh luôn luôn bàng quan đầy kiêu hãnh. Nỗi phiền muộn bất lực trỗi dậy trong lòng tiến sĩ. Đáng lý tôi chớ nên quan tâm đến cậu, cũng chớ nên thử an ủi cậu. Bởi dù sao cậu vốn không màng quan tâm. Chàng ta hít thở thật sâu, giang tay ra nói. Cậu luôn dùng hành động để khiến tôi tự vã mỗi lần tôi gắng thuyết phục mình cậu là người tốt. Trong cái vấn đề máu lạnh vô tình này, cậu quả là có năng khiếu trời ban. Chàng ta đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của Lục Phong. Ngũ quan của anh góc cạnh sắc sảo hệt một con rối đã được gọt giũa. Tiếc thay chất liệu lại là tảng băng trường tồn muôn thuở. Sự thể ngoài kia căng thẳng tới độ tiến sĩ sợ rằng tức thì sẽ có người phá cửa phòng thí nghiệm bằng những hòn đá nhắm vào thẩm phán giả. Nhưng chính bản thân anh lại chả có vẻ gì là dày xéo oan khóc cả. Trái lại, dáng dấp rũ mi nơi anh còn toát lên nét bình thản đầy nghiêm túc, như cánh bướm đen ma quái đậu trên sông cửa trang trọng của một ngôi đền. Chừng nào dự luật thẩm phán giả chưa tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn, thì quyền hạn của Lục Phong trong hệ thống điện tử vẫn đáng ao ước chừng ấy. Màn hình máy tính kế bên anh hãy còn chiếu đoạn thu hình theo thời gian thực ở chỗ mà dòng người căn cứ đang tụ tập. Tiến sĩ bó tay, chàng ta không tiếc hé miệng đá đểu thêm bận nữa. Tôi thật tò mò, chả biết cậu sẽ trưng bản mặt gì khi đến cái ngày bị mọi người trong căn cứ đưa lên giá treo cổ nhỉ? Chàng ta nói đoạn bèn nhìn trân trân đôi mắt Lục Phong, hồng chộp lấy sự rung cảm nơi anh. Tiếc thay, Lục Phong chẳng mảy may sao nhãng bởi ánh nhìn tàn nhẫn nọ. Anh chỉ đăm chiêu ngắm bào tử hoặc máy nuôi cấy, hoặc là một thứ gì đấy trong hư không. Cảm ơn cậu. Chất giọng lạnh nhạt ấy nói. Tôi xứng đáng với điều đó.

chàng ta như thầy giáo nghiêm khắc đang phê bình học trò đổi sổ. Nghe thủng chưa hả? Nếu mày cứ như vậy mãi, chẳng chống thì chạy họ cũng biến mày thành bát súp nấm mà thôi. Mày phải chủ động phô diễn điểm khác biệt của mình chứ. Sợi nấm trắng phao rung bần bật trong dịch nuôi cấy, Bào Tử chậm chậm trao nhẹ sang hướng có Lục Phong và áp sát vào mặt kính. Chừng như làm như thế có thể gần kề với Lục Phong hơn vậy. Lục Phong khẽ nạt. Đừng có dọa nó. Nó hiểu. Tôi cá là nó nghe hiểu những gì tôi nói. Chúng tôi đã đúc cho nó chất chiết xuất từ vô vàn kiểu quái vật suốt thời gian qua. Nó ăn tốt đấy. An Chiết là một quái vật đột biến kiểu đa hình, nên Bào Tử của ắt còn nhất định cũng như vậy. Tiến sĩ giải thích. Nếu như nó chả có trí khôn và nhận thức cho riêng mình, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện lâm le đào tẩu mỗi tối hồng ngủ chung với cậu đâu. Thế rồi cậu đã nghiên cứu được cái gì chưa? Lục Phong thoáng chau mày. Dù nó đã ăn ngần này gen quái vật, nhưng nó vẫn là Bào Tử thuở ban đầu thôi. Nó luôn luôn ở mức ổn định, những chất chiết xuất gen chưa hề biến mất. Tôi đoán là nó có thể tự kiểm soát việc chuyển đổi hình thái, giống An Chiết, biết biến thành người vậy. Tiến sĩ bảo, nếu con người cũng có đặc tính ấy thì khỏi lo về biến dạng nữa rồi. Các cậu định dùng nó tiêm nhiễm cho con người à? Lục Phong hỏi. Không sợ nó sẽ nuốt trọn nhận thức của những người bị nhiễm ư? Tạm thời tôi chưa cân nhắc tới vấn đề đó. Tiến sĩ áp trán lên mặt kính. Điều quan trọng là cục nợ đáng ghét này vốn chẳng biết tiêm nhiễm cho kẻ khác. Nó làm tôi thất vọng y hệt như An Chiết vậy. Đương lúc chàng ta bật thốt, Bào Tử lại chủ động trôi trên bề mặt chất dinh dưỡng. Nó lẩm chẩm leo, kế đến trượt khỏi khe hở giữa thành ống và nắp ống nuôi cấy, sau cùng rơi tự do xuống dưới và được Lục Phong chìa tay ra đỡ. Nó nằm lử lã trong lòng bàn tay Lục Phong như một bé con vô tư lự. Tất cả cử chỉ đã chứng tỏ rằng nó thực sự là một sinh vật có nhận thức riêng. Nó biết di chuyển, biết suy nghĩ, nhưng nó chẳng hề sở hữu hệ thần kinh. Tiến sĩ bảo. Cậu biết điều ấy có nghĩa là gì không? Tôi là nhà sinh vật học. Hiện tượng biến dạng khiến cho hệ thống kiến thức của các nhà vật lý học sụp đổ, còn sự tồn tại của cục Bào Tử này đã phá hoại hệ thống kiến thức của tôi. Thẩm phán giả không hề hứng thú, mà cũng chẳng nhất thiết phải quan tâm vì sao mà một nhà sinh vật học bị hỏng kiến thức. Anh nắm mớ bồng bông nắm mềm nhũn, đoạn hỏi. Sao An Chiết lại khiến cậu thất vọng? Bắt con đó, đết có biết tiêm nhiễm cái gì sắc. Tiến sĩ lấy lại tinh thần, buông tiếng thở dài. Hai người đã chơi xếp hình rồi mà cậu vẫn còn là con người, chẳng hề có dấu hiệu bị nhiễm gen. Còn cái nết của cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi An Chiết mà thiện lành hơn tí nào hết. Ắt con và Bào Tử của nó không truyền nhiễm được cho con người ta được. Lục Phong ra chiều bình tĩnh nhìn chàng ta, chừng như đang có điều gì suy ngẫm. Khi tiến sĩ riêng ngỡ rằng anh tính thốt ra những lời góp ý thật là giá trị, thì tên thượng tá lại nói rằng. Tôi chưa xếp hình với em ấy. Tiến sĩ sừng sổ trừng anh. Vậy thì cậu còn khiến tôi thất vọng hơn cả An Chiết nữa. Hết chương 73. Chương 74. Bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu. An Chiết sực tỉnh khỏi cơn mơ êm đềm. Trong mơ cậu chẳng có mắt, chẳng có tai, chẳng có tất thảy bộ phận dùng để nhận biết sự vật của loài người. Dường như cậu đã quay về những năm tháng xa vời vợi. Cái thuở cậu hãy còn cắm rễ dưới đất ẩm mềm. Nhưng rồi đấy cũng nào phải lớp đất. Cậu thiết tưởng mình đang ở một chốn không xa Lục Phong, bởi hơi thở của anh gần kề tới nhường này, gần hơn cả khoảng cách với cái chết. Sau khi mở mắt ra, cậu tần ngần trông lên trần nhà xám ngắt. Bấy lâu này cậu luôn cố dằn mình đừng nhớ về bao câu chuyện, bao con người ở căn cứ phương Bắc nữa. Cậu có thể cảm nhận được ký ức đang dần phai tàn. Thi sĩ, tiến sĩ, cô Linh, cậu gần như đã quên sạch vẻ ngoài và phong thái ở họ. Tất thảy xảy đến ở tòa thành nọ ngày càng phôi pha, thế nhưng bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu. Có vài dạo cậu choàng tỉnh, giây phút cơn mụ mẫm chưa tan, cậu tưởng chàng trai ấy đang nằm cạnh mình. Viện lá xanh rờn là đà bên ô cửa bị bao phủ bởi băng giá trước lúc kịp héo rũ. Chúng đồng thành một màu trong veo, lóng lánh, ngỡ như đôi mắt của Lục Phong đang dõi theo cậu vậy. Sông thoáng chốc, miền đất ngọt lại lần nữa ôm trọn lấy cậu. Ngoài cửa sổ là rặng mây bàng bạc chút xuống đỉnh non ngàn một cách nặng trĩu. Băng tuyết trắng xóa tựa hoa cây thông phủ lấp mặt đất rắn rỏi ở xứ sở ấy. Tiết đông nay đã về, Mọi người ở viện nghiên cứu non cao vẫn tận tình chăm sóc cho cậu. 10 hôm trước, cậu bỗng nhận được một đôi bao tay lông thỏ cùng chiếc khăn quàng cổ đan len. Ngày nào cậu cũng quấn chặt những thứ ấm áp nọ rồi mới rời khỏi tòa nhà chính. Cậu tới phòng thí nghiệm của Polly ở tòa nhà trắng ấy mà. Lồng Simpson có lượng tiêu thụ điện rất lớn, nhưng công suất của tua bin gió vốn không cao. Hằng ngày nó chỉ chạy chừng 2 tiếng là cùng. Suốt quãng thời gian còn lại, Polly sẽ làm khối chuyện khác. Đôi khi lão sẽ dạy cho An Chiết vài kiến thức liên quan đến vật lý và sinh vật. Chẳng hạn như vạn vật đều được hình thành từ các phân tử với nguyên tử. Nguyên tử có thể chia làm electron, proton và neutron. Ngặt nổi nó vẫn cách điểm cuối cùng quá xa. Chưa một ai trông thấy rốt cuộc nền tảng vật chất tạo nên thế giới này tròn méo ra sao cả. Người mù chỉ biết vươn tay chạm vào sự vật lúc muốn cảm nhận thế giới này. Song hiển nhiên những gì mà họ cảm nhận được chẳng phải là toàn bộ sự vật. Vốn hiểu biết của con người về thế giới cũng bé mọn như người mù vậy. Đã định sẵn chỉ được thấy khái niệm. Bọn ta có vô vàn giả thuyết, nhưng không tài nào nghiệm chứng nổi liệu nó có chính xác hay chăng. Polly cho hay. Giây phút thốt lên câu ấy, ngọn gió bắc thét gào trên xứ cao nguyên nện thông thốc vào cửa sổ phòng thí nghiệm. Gã trai Ấn Độ với nước da nâu nọ đứng dậy đi khép cửa sổ. Polly vươn tay chỉnh khăn quàng cổ của An Chiết lên chút đỉnh. Khăn quàng cổ che kín cả cổ An Chiết. Cậu rút trong lớp vải ấm mềm, hỏi Polly. Ông không lạnh hả? Già cả rồi. Thân thể nó chai lì cháu à. Polly nhìn An Chiết bằng cặp mắt lam xám hiền hòa. An Chiết dễ bề nom thấy cái bóng của mình trong mắt lão. Quấn thành một cục trăng trắng tròn tròn. Song chưa ngó đặng bao lâu cậu lại gục đầu ho sù sụ. Thời tiết lạnh ngần ấy nhưng phổi cậu lại như ngục cháy hừng hực vậy. Nó đứng đau khôn cùng. Polly vỗ tấm lưng cậu, đưa cốc nước nóng đặt trên bàn cho cậu. Còn thuốc kháng sinh không? Lão hỏi gã trai Ấn Độ tên Rum nọ. Còn một ít ạ. An Chiết ho xong bèn rung lập cập, uống hết thuốc. Cậu thấy lạnh quá, dẫu lò sưởi trong phòng hãy còn bập bùng ánh lửa. Ta chẳng tìm được nguyên nhân gây bệnh. Polly lau sạch mồ hôi lạnh vã lấm tấm trên trán cậu. Cặp mắt lam xám không nén nổi vẻ xót xa, khẽ khàng lão nói. Nơi đây chả có máy móc tiên tiến nào cả. Xin lỗi cháu. An Chiết lắc đầu. Không sao đâu mà. Polly nói, sự hiểu biết của con người về thế giới này vĩnh viễn bé mọn. Lắm khi cậu cũng nghĩ những gì mình biết về con người chỉ là khái niệm mà thôi. Dạo trước cậu trở lại vực thẳm, cậu chẳng hề mong chờ sẽ tiếp tục được con người đối xử như vậy. Ví như Polly, lão không phải là chuyên gia về lĩnh vực điều trị, nhưng lão lại bắt đầu đọc các văn hiến y học trong kho số liệu kể từ lúc sức khỏe An Chiết ngày càng suy yếu. Rum cũng giúp sức kiểm tra tài liệu. Và có vài dạo An Chiết sẽ cảm thấy áy náy trước lòng tốt của họ, bởi cậu nào phải con người, tưởng chừng bao điều tốt đẹp này là nhờ trộm được khi khoác lớp da người. Cậu bắt đầu canh cánh về việc mình sẽ lộ nguyên hình vào ngày mà mình chết. Cậu từng khuyên Polly rằng chớ nên lãng phí ngần ấy công sức. Thời điểm đó, Polly đang áp mu bàn tay lên trán cậu xem nhiệt độ. Lão khẽ đáp. Cháu như con của ta vậy. Khi Polly rời đi, cậu bèn hỏi Rum một cách vòng vo. Hỏi sao ông Polly lại tốt với em vậy nhỉ? Rum bảo, ngài ấy yêu tất cả mọi người nơi đây. Hồi mới đến viện nghiên cứu, nửa cơ thể của tôi đã móc mèo hoại tử hết rồi. Hồi đó tôi cũng chả còn tỉnh táo nữa. Rum cuốn ống quần lên. Trên bắp chân của gã chằng chịt những vết sẹo dữ tợn và phình to tựa như con dung. Gã trai luôn lầm lì, nói cả câu dài. Ngài ấy đã chữa trị cho tôi suốt nửa năm trời mà chẳng màng ngày đêm. Tôi vốn chưa bao giờ tin sẽ có một người như thế trên cõi đời này. Gã nói tiếp. Trước kia tôi chả phải là kẻ tốt lành gì cho cam. Thời làm lính đánh thuê còn hãm hại đồng đội đấy. Hiện tại tôi cứu 3 đồng bào về đây xem như chuộc tội. Cảm giác làm người tốt vui phết. Và làm người thì cũng vui hơn thuở làm quái vật nhiều. Ai ai tại viện nghiên cứu cũng giống tôi thôi. Không ai là không kính mến ngài Polly cả. An Chiết nhớ rõ khoảnh khắc đó. Cậu bất giác hoài niệm Lục Phong. Một sự liên tưởng thật khó hiểu xiết bao. Cậu nghĩ... chẳng rõ giờ Lục Phong ra sao rồi nhỉ. Chốc sau cậu lại lắc đầu lia lịa. Cậu phải xua đuổi bóng hình của đồ đáng ghét khác hẳn với Polly ra khỏi tâm trí của mình. Rum là một người yêu âm nhạc nghiệp dư, gã thường nhìn bản nhạc nhầu nát để tập thổi kèn harmonica, thi thoảng cũng dạy cho An Chiết vài điều nữa. Những giai điệu ấy êm tai phải biết. Song Rum bảo con người từng sở hữu nhiều loại nhạc cụ tuyệt vời hơn kèn harmonica gấp trăm ngàn lần. Chúng có thể cho ra một bản giao hưởng hoành tráng với biết bao đắm say khi kết hợp cùng nhau. Lúc nhắc tới điều đó, Foley bèn đi tới chỗ của họ, mở miệng rêu. Nếu Rum sinh sớm hơn 100 năm, thế nào nó cũng là một nhà soạn nhạc tài ba cho coi. Rum, gã trai thuộc mẫu người hướng nội, nghe vậy bèn phì cười. Kế đến, gã lấy một chiếc đài radio cũ rích ra, lật cuộn băng lại rồi nhấn nút chạy. Chiếc máy hoen rỉ nọ sẽ vẳng lên những tiếng nhạc du dương hoặc sôi động. Ấy là giai điệu phát ra từ muôn vàn loài nhạc cụ, và chúng đều có âm sắc lẫn nhịp điệu của riêng mình. Những âm sắc cùng nhịp điệu nọ lẫn quyện vào nhau, tạo nên khúc ngân vang giữa ngọn sóng xô bờ. Bản nhạc vọng từng tràn miên man ở phòng thí nghiệm bập bùng lửa than. Dưới tòa nhà trắng, một người với cánh tay trái biến thành chân thú vẫy vẫy sang hướng bên này. Rùm bèn treo đài radio ra ngoài lan can, đoạn vặn to âm lượng. Âm thanh sắc nét dịu êm lách qua cửa kính phủ đầy băng tuyết. Lời giới thiệu cất lên trước khi nhạc trong cuộn băng được phát. Đây là bản Sonat mùa xuân của Beethoven. An Chiết chống cằm lắng nghe. Mùa xuân nơi vực thẳm cũng đẹp đẽ biết mấy, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn ngắm nó nữa. Chính giây phút này, cậu bỗng nghe thấy tin nhắn đến từ căn cứ phương Bắc. Kênh liên lạc luôn im phăng phát suốt bấy lâu nay chợt lóe sắc đỏ. Trên danh sách liên lạc chỉ có đọc một đối tượng vô danh. An Chiết mở giao diện liên lạc lên. Tin nhắn đến từ đối tượng vô danh nọ, vỏn vẹn hai dòng chữ độ mười mấy ký tự. Mùa đông đã cập bến. Quái vật có hành vi khác thường, xin hãy cẩn thận. An Chiết phóng to chữ ra, cậu ngoảnh đầu ngó Foley. Ông ơi! Tin từ tiến sĩ Ria ở căn cứ phương Bắc đấy. Foley bảo. Chỉ có nó là ngấm ngầm liên hệ với ta suốt bao năm qua thôi. Ba chữ tiến sĩ Ria khiến An Chiết thoáng ngẩn người. Câu hỏi. Cần trả lời không ông? Trả lời chứ. Foley dịu dàng nói. Cháu trả lời thay ta đi. Căn cứ phương Bắc. Kênh liên lạc nhấp nháy, hồi âm đến từ viện nghiên cứu non cao. Nhận được rồi ạ. Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Căn cứ cũng nhớ chú ý an toàn nhé. Tiến sĩ đi ngang qua, đoạn nhìn màn hình liên lạc, chàng ta cất tiếng. Ai chà chà, thượng tá Lục ơi! Chàng ta hí ha hí hửng. Ai mà ngờ thẩm phán giả lại dám làm chuyện như này nhỉ? Trông vậy mà còn sống có lương tâm đáo để. Ánh mắt Lục Phong bình tĩnh, nhìn đăm đăm dòng chữ trên màn hình. Ai đang trả lời ở bên kia thế? Anh hỏi. Là người mà cậu chắc chắn không ngờ tới. Tiến sĩ Ria thốt lên. Polizin đó. Hết chương 74. Chương 75. Đấy là vì ngài quang minh lỗi lạc, đức hạnh cao cả. Lời cảnh báo đến từ căn cứ phương Bắc mang nhiều ngụ ý. Foley cất giọng. Họ cũng phát hiện rồi. An Chiết trông ra ngoài kia. Viện nghiên cứu non cao tọa lạc tại chõm núi cao nhất. Toàn cảnh vực thẳm ánh vào mắt rõ mười mươi. Lằn nước to tướng hệt một vết thương dữ tợn trên làn da xám ngoét của địa cầu. Huyết tương lẫn mũ nơi vết thương này sẽ là trùng điệp với những cánh rừng cùng đầm lầy. Tuốt ngoài đằng đông xa vời vợi là biển, hoặc là hồ nước khổng lồ cũng nên. Mà dù thế nào thì ta cũng chẳng thấu triệt nổi bến bờ của nó. Vào phút thinh lặng, chừng như có tiếng rủ rỉ đung đưa trong gió và con sóng vỗ láng máng trong sương mù. Tự trung, nó giống một con quái vật tâm ngẫm nằm lì trên mặt đất vậy. Đây nào phải vực thẳm thân thuộc mà An Chiết biết, bởi cậu đã từng trải nghiệm nó rồi. Vực thẳm dĩ vãng là một vùng bạo lực và thấm đẫm máu tươi, chưa bao giờ có những tháng ngày bình yên nhường này. Có bóng đèn lấp ló nơi chân trời xa xăm, rồi nó mỗi lúc một to, một gần, cuối cùng dừng trên thinh không trước tòa nhà trắng. Đường Lam thu cánh vào, nhào thẳng xuống hành lang bên ngoài. Đoạn đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Thưa ngài Foley, tôi về rồi. Nói đoạn, y bèn ngoảnh sang Rum, hỏi. Có cuộc tấn công nào gần đây không? Rum đáp. Không có. Foley ngẩng đầu quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, tuồn như đang kiểm tra xem liệu trạng thái của y có ổn định chăng.

Một người bạn thôi. Quen 30 năm rồi. Lâu phết. Hợp bếch đâm chiêu vào hàng chữ kia, mãi sau gã mới mỉm cười. Tiếc thật đấy. Sao thế? Sinh ra cùng nhau, nhưng sau cùng không thể chết cùng nhau. Nào có chuyện hời như thế? Ừ. Lục Phong khoanh tay nhìn họ trò chuyện, hàng mi của anh hơi rũ, trông chẳng có vẻ gì là xúc động. Và dĩ nhiên, những kẻ khác sẽ chả hy vọng rằng thẩm phán giả có thể thấu hiểu cảm xúc của họ. Mãi cho tới khi Hubbard phát hiện ra một việc. Súng của cậu đâu? Gã hỏi. Lục Phong trả lời. Tặng người khác rồi. Hubbard nhếch môi, chừng như gã đã tỏ tường tất thảy. Tay thủ lĩnh đội lính đánh thuê này rõ ràng khấm khá hơn những ai chỉ hưởng mức lương cơ bản ở quân đội. Gã rút một khẩu súng lục đen ngòm rồi thảy cho Lục Phong. Giây phút chụp được nó, gã nói khẽ. Sẽ sống sót. Cảm ơn. Hết chương 79. Chương 80. Khoảnh khắc bóng tịch dương chậm chậm buông mình. Động cơ nổ rình đoàn, BL-1109 chậm chậm cất cánh. Toàn bộ quân đội chiến đấu tháp tùng nó bay lên bầu trời. Chúng kết hợp thành lực lượng không chiến của căn cứ. Trên đồng bằng mênh mông, quái vật ùa tới căn cứ tựa cơn thủy triều. Lục Phong nhìn về phía căn cứ hướng Tây Bắc thông qua cửa sổ. Tiếng gầm rú dội ra gần nhất chẳng phải là ở ngoài mà là ở trong căn cứ, tức vị trí căn cứ quân sự. Độ trước người dân đã yêu cầu xóa bỏ quyền sinh sát của tòa xử án, rồi di chuyển những ai bị nghi đột biến vào doanh trại để theo dõi thêm. Nhằm minh chứng cho tính cao cả và chính xác của hành động đó, kẻ khởi xướng cuộc phong trào chống thẩm phán, Colin, đã cùng những thành viên nòng cốt khác xung phong làm người theo dõi và người canh giữ cho họ. Chính vì thế, khi biến dạng ập tới, nơi ấy sẽ là vị trí đầu tiên bùng nổ lượng quái vật. Không thể trông rõ bởi nó nằm quá xa. Hẳn giờ đã trở thành một bãi chiến trường máu me be bét rồi. Nhưng chả có ai đói hoài về nơi ấy nữa. Lũ dị chủng đột biến từ con người chỉ là thứ yếu ớt nhất trong số các loài quái vật thôi. Một con bạch tuộc to bằng tháp đôi với vẻ ngoài dữ tợn, chất nhầy nhem nhuốc đang quấn xúc tu quanh tháp đôi. Trong tháp là ánh đèn nhấp nháy, điên dại. Xúc tu đập vỡ mặt kính, răng nhọn sắc lẹm, xời tái con người. Tiếng thét rít lên chẳng khi nào ngơi. Thậm chí ta vẫn nghe rõ được nó dẫu đang ở trên không. Sau một tràng âm hưởng ván tay, cây cầu lợp mái làm từ thủy tinh nối với trái đất sập ầm ầm. Dầm bóng người đen nhẽm rơi xuống chung với muôn phần vỡ nát từ các tòa nhà. Cái mõm lít nhít răng nanh của quái vật ngoạm lấy họ. Tiếng nhà đổ ụp át cả tiếng nhai xương thịt. Cho nổ chứ. Nổ đi. Đành thả bom thôi, chứ tầm này không hơi đâu lo nổi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Nếu cứ mặc chúng tấn công tiếp, chốn lánh nạn cuối cùng của loài người khéo cũng thành đống gạch vụn mất. Bom hạt nhân đương lượng lớn dội xuống dưới, kế đó đám mây hình nấm bốc lên khiến quái vật nổ tan xác và rơi lợp bợp. Hai ngọn tháp đôi cao chất ngất ẩn sau làn mây từ từ nghiêng chết rồi đâm sầm vào nhau, kế đến sụp đổ. Bụi phủ mịt mù. Cuộc chống trả cùng tấn công đầy quyết liệt kéo dài tầm một giờ. Sau đấy, họ chẳng thể cho nổ tiếp được nữa. Trừ vị trí đặt cực từ nhân tạo ra, những vị trí khác ở căn cứ đã bị quái vật chiếm giữ hoặc bị san bằng cả rồi. Nếu không nữa thì cũng là bị quái vật chiếm giữ trước, rồi bị san bằng sau. Hiện chỉ còn lại đống đổ nát sót trong khói lửa tựa làn sương dày. Trên hết, những con quái vật chỉ nhắm vào người sống mà thôi. Bây giờ cả bọn đang lăm le lối vào ở trung tâm từ trường. Đấy là chỗ đóng quân thời chiến cuối cùng của con người, nhằm bảo vệ cực từ. Hệ thống phòng thủ ở đấy được xây dựng vững chắc nhất. Bởi thế nên các loài vật to kềnh, xấu hoắc và rất mực khó tả bèn ùa tới hãm kín trung tâm từ trường. Chúng va vào nơi đấy toan xâm nhập. Không quân chẳng thể dội thêm bất cứ quả đạn pháo nào nữa, bởi họ đã xài hết đạn pháo hạng nhẹ được trang bị rồi. Giờ phút này chỉ còn độc một thứ bom kinh khí hạng nặng thôi. Nếu họ muốn diệt tận lũ quái vật xung quanh trung tâm từ trường, vậy dư âm do bom kinh khí gây nên sẽ san bằng luôn cả cực từ nhân tạo. Ngay cả khi vùng điều khiển chả gây ảnh hưởng cho cực từ, thì sức tàn phá khủng khiếp của bom kinh khí cũng phá hủy hệ thống cung cấp điện tại căn cứ, càng đẩy nhanh tốc độ chết chóc của mọi người ở trung tâm từ trường hơn. Giờ đây, lực lượng chiến đấu dưới đất liền đã hy sinh tiệt. Bên cạnh đó vẫn chưa rõ cảnh huống bên trong trung tâm từ trường. Trừ hơn 1.000 người tạm dời sang trung tâm từ trường, chẳng một ai trong căn cứ còn sống cả. mà không quân thì bó tay toàn tập. Điều khiến cho con người ta chợn lòng là hiện giờ biến dạng đang hoành hành. Biến dạng mang ý nghĩa thay đổi những cái cơ bản trong vật chất. Một giây sau, có lẽ máy bay sẽ gặp sự cố, cực từ sẽ bị hỏng, hoặc 1.000 người đang ở trung tâm từ trường bỗng lây lan không tiếp xúc, và rồi cực từ sẽ bị phá hủy từ bên trong. Thứ tàn khốc hơn cả cái chết là phải tận mắt chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của thành phố này. Đội hình bay lững lờ trên bầu trời một cách tỉnh túc, như bóng ma của cả căn cứ đã đi vào cõi chết nhẹ chao ra khỏi đấy. Chợt, điện thoại đổ chuông, là tin nhắn từ ban chỉ huy tạm thời của trung tâm từ trường. Đây là trung tâm từ trường, quân đội hiện đang canh giữ lối vào, đã hao phí 1/2 hỏa lực. Thời gian phòng thủ dự kiến chỉ được thêm 3 tiếng nữa, nếu không xét tới các vấn đề ngoài ý muốn khác. Dù chưa rõ vì sao căn cứ lại trở thành mục tiêu tấn công của quái vật, nhưng tình hình trước mắt chẳng phải là điều mà chúng tôi kham nổi. Kể cả không quân cũng thế. Không quân làm ơn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ chiến đấu, nếu không sẽ chỉ mang lại gánh nặng cho phòng thủ ở căn cứ. Mặt khác, đã phát hiện ra một số lượng lớn quái vật biết bay đang di chuyển về phía căn cứ. Để bảo toàn tính mạng con người, xin không quân hãy lập tức rời khỏi căn cứ và tìm nơi hạ cánh an toàn. Tuy rằng chẳng hay các bạn có thể sống thêm bao lâu, tuy nhiên mong các bạn hãy kiên trì sống sót. Xin không quân hãy lập tức rời khỏi căn cứ. Đội bay dập dờn trên trời một lúc lâu. Lặp lại chỉ thị một lần nữa, không quân hãy lập tức rời khỏi căn cứ. Căn cứ chúc các bạn gặp điều tốt lành. Tin nhắn thoại kết thúc, kênh liên lạc lặng phăng phắc. Trong khoang chỉ nghe đặng tiếng hít thở ngột ngạt của mọi người. Đám sĩ quan ngó đăm đăm xuống vùng đất biến thành đống đổ nát phía dưới. Và khó mà tả xiết ý nghĩ trong đôi mắt họ. Là căm ghét, là tuyệt vọng, hay là điều gì đấy nơm như tro tàn. Nhưng cuối cùng kênh liên lạc trong đội hình bay cũng vẳng lên chất giọng của tay phi công khác. BJ-143, gọi PL-1109. Nên rút về đâu đây? Viên sĩ quan của PL-1109 ngó sang Lục Phong, đoạn đáp. Thượng tá Lục rất giàu kinh nghiệm thực địa. Ngụ ý là xem thử Lục Phong quyết định chuyển sang vùng nào, Lục Phong nhận máy. Cao nguyên số 7, ở trại lánh nạn 6 sao của quân đội có các phương tiện sinh hoạt. Hẻm núi 313 ở phía tây bắc của lưu vực trung tâm không có quái vật trí mạng và nguồn nước. Nên cân nhắc về căn cứ thành phố ngầm trong trường hợp máy bay đầy đủ nhiên liệu. Anh thốt ra ba địa điểm này bằng giọng bình thản, sau đấy bảo. Hãy tự lựa chọn. BJ-179 muốn hỏi PL-1109 định đi đâu ạ? Lục Phong thoáng chững lại, anh nhìn quanh mọi thành viên trong khoang, đoạn đáp. Vực thẳm, tới hỗ trợ viện nghiên cứu non cao. Địa điểm của phái hợp nhất ư? Một viên sĩ quan thốt nhiên ngẩng đầu. Đây là địa bàn của dị chủng đấy. Lục Phong trả lời. Tôi biết. Câu hỏi tương tự cũng vẳng lên từ kênh. Hỗ trợ phe địch hả? Không phải khu tự trị của dị chủng còn nguy hiểm hơn sao? Vui lòng giải thích nguyên do. Là quyết định của cá nhân tôi. Viện nghiên cứu non cao là tụ cư duy nhất ngoài căn cứ có người sinh sống. Lục Phong ung dung nói. Xin hãy tự chọn hướng đi. Cơ trưởng của PL-1109 chẳng có vẻ gì là dị nghị trước việc này. Đắn đo một chốc, hắn ta bèn giật cần điều khiển và động cơ nổ rang. Tiếng máy bay chiến đấu dần ngoảnh về phía nam. Kênh liên lạc tiếp tục vọng lên. Xin hỏi, ngài là ai? Lục Phong, tòa xử án. Nín lặng như tờ. PL-1109 phóng lên trời không. Ngọn đèn gắn nơi đầu cánh rực sáng. Nó bay về phía vực thẳm trong đêm đen bất tận. Nơi vùng trời căn cứ, có chiếc máy bay đầu tiên trong đội hình bay lững lơ bám theo PL-1109, lao đến phía nam. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Đèn cánh cùng đèn đuôi hòa vào nhau, chúng hóa thành dòng sông ánh sáng chảy trong màn đêm. Mãi tới khi chốn đó chỉ còn lại hai chiếc máy bay mới thôi. BJ-254 và BJ-113 quyết định chờ lệnh tại chỗ, sống chết cùng căn cứ. Chúc các bạn thắng lợi. Cơ trưởng của PL-1109 cất tiếng. Chúc chúng ta có tương lai ngời sáng. Xin hãy bảo trọng. Vực thẳm, viện nghiên cứu non cao. Hình ảnh trên màn hình đã thay đổi kể từ lúc từ trường mất hiệu lực, mất ráo tất thảy sự xáo trộn. Thay vào đấy chỉ còn những hạt nhiễu lấm tấm khắp màn hình. Chẳng thể nói nó có quy tắc hay bất quy tắc, bởi nó sẽ cho ta thấy một sự gọn ghẽ khó tả khi đã lộn xộn cùng cực. Phôn Ly đâm chiêu nhìn vào màn hình. Rõ ràng lão chỉ quan sát màn hình thôi, song An Chiết lại tưởng chừng lão đang xuyên qua màn hình và nhìn một sự vật vĩ đại không sao tả xiết vậy. Cậu nhớ tới lời mà Đường Lam nói với Polly tầm tiếng trước. Khoảnh khắc đó, Đường Lam hỏi rằng: "Thưa ngài Polly, có phải ngài đã nghiệm ra điều gì từ trước rồi chăng? Ấy nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ cho chúng tôi hay, bởi chúng tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi chân tướng đó." Và lòng cậu lại dấy lên ý nghĩ tương tự lúc đối diện với ánh mắt của Polly ngay giờ phút này. Cậu hỏi: "Ông lần ra điều gì rồi ạ?" Polly cất giọng trong bầu không khí im phắc: "Có lẽ chưa chính xác lắm, nhưng là tần số." "Tần số ư?" "Nguyên tử, electron, proton, vật chất được cấu tạo bởi các hạt cơ bản. Vậy thì hạt cơ bản được cấu tạo bởi thứ gì?" "Ấy là dây. Dây là một dòng năng lượng trong không gian hai chiều. Khi chúng bắt đầu dao động với một tần số cụ thể, thì mới trở thành các hạt trong các chiều không thời gian của chúng ta. Lòng Simpson là kiệt tác trong lĩnh vực vật lý hạt. Thuở ban đầu, nó được nghiệm chứng về độ chính xác của lý thuyết dây. Giờ đây, có lẽ nó thật sự đúng." An Chí khẽ đáp: "Cháu không hiểu ạ." "Không sao, ta sẽ cho cháu ví dụ." Foley bảo: "Khi cháu cầm một cây vĩ cầm và gãy những dây đàn khác nhau, dây đàn sẽ rung nảy do gặp tác động. Độ rung khác nhau sẽ phát ra các âm điệu khác nhau. Chúng ta gọi những đơn vị năng lượng trải dài khắp vũ trụ là dây. Muôn vàn tần số dao động của dây hình thành các hạt khác nhau, rồi kết hợp thành thế giới của chúng ta. Sở dĩ trước kia quy luật vật lý của thế giới mà chúng ta đang sống ổn định là vì dây của chúng ta luôn trình diễn một bản nhạc không đổi suốt bấy lâu nay, nên electron chính là electron. Nguyên tử chính là nguyên tử. Công thức vật lý mãi mãi là công thức vật lý. Song hiện nay..." An Chiết mở to mắt, cậu đã hiểu điều mà Phun Ly muốn nói thông qua ví dụ ấy. "Điều khủng khiếp nhất chẳng phải là lý thuyết này chính xác, mà là bây giờ đã tới lúc đổi bản nhạc. Dây đàn của vũ trụ cần cách khảy đàn mới. Hoặc có thể tần số của vũ trụ vốn hỗn loạn sẵn rồi, còn con người chỉ sinh ra trong phút ổn định ngắn ngủi mà thôi. Khi phút ổn định chấm dứt, tất thể phải trở lại với sự hỗn loạn." Kết cấu của đáy hành tinh này cùng những quy luật vật lý ấy là một bản giao hưởng được chơi dựa trên tổng phổ. Giờ đây, bản giao hưởng đã kết thúc và khúc nhạc dạo mới sắp bắt đầu. Chưa bao giờ có quy luật cố định, duy chỉ có nỗi ám ảnh xáo động, nỗi ám ảnh vĩnh viễn. An Chiết dõi ra ngoài cửa sổ, quần sáng xám ngắt từ từ thắp sáng miền chân trời. Chừng như mới ngã tối đặng 3-4 tiếng mà thôi, ấy nhưng rạng mai lại trên đà ló dạng. Polly nói: "Mọi quy luật đang sụp đổ, tính chất cơ bản của vật chất bắt đầu biến dạng. Cháu, ta, trái đất, mặt trời, ngân hà, vòng xoay đang tăng tốc." An Chiết hỏi: "Cuối cùng sẽ ra sao ạ?" Polly lắc đầu: "Ta chả rõ. Sinh vật sẽ hòa vào phi sinh vật. Vạn vật hữu hình đang thay đổi. Thời gian cùng không gian bị bẻ cong. Và tất thảy lại biến thành thứ gì đấy mà chúng ta chẳng thể thấu triệt nổi. Chỉ có một điều là chắc chắn." An Chiết chờ câu trả lời từ lão, rồi thanh âm giáng xuống: "Là tất cả chúng ta sẽ chết." An Chiết lại hôi dữ dội, có vẻ cậu sắp ho ra hết máu trong người rồi. Suy yếu về mặt thể xác diễn ra nhanh hơn cả biến dạng về mặt vật chất. Cậu ôm đầu gối ngồi so ro trên chiếc ghế đặt kề lò sưởi. Không ngờ cậu vẫn còn sống. Dường như số phận đã định cậu phải chứng kiến sự diệt vong của loài người vào giây phút lâm chung. Đường Lam đã ra ngoài. Các thành viên ở viện nghiên cứu toàn là dị chủng nửa người nửa quái. Một số có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và một số chỉ là thực vật cùng động vật bình thường, thậm chí chậm chạp đỉnh đoạn hơn cả con người nữa. Gốc dây leo khổng lồ bao quanh viện nghiên cứu nọ vươn hết nhánh lên, cành lá như lông tơ dựng đứng, trông tợn phải biết. Bóng đen trèo ra khỏi vực thẳm hệt dòng thủy triều đen ngòm đang trào dâng. Quái vật chỉ biết bò, có tốc độ hơi chậm. Song những con quái vật biết bay thì đã trao lượng khắp đỉnh non cao. Chúng chúc thẳng xuống dưới rồi. vì sao chúng lại tập trung tấn công căn cứ loài người sau khi dao động hạ gục cực từ chứ? Có điều gì đặc biệt tại thời cơ này ư? Hay chỉ là vì con người yếu ớt dễ vồ bắt? Không hẳn. Phôn Ly lầm bầm. Chúng muốn gì vào thời điểm này? Bộ đàm truyền đến tiếng gió vi vút và giọng của Đường Lam. Non nửa số quái vật ở vực thẳm đang di chuyển ra ngoài và non nửa đang đi đến hướng này. Lũ quái vật biết bay đã xuất hiện trước rồi ạ. Chúng tôi chẳng cầm cự nổi nữa, nên tính sao đây thưa ngài Phôn Ly? Viện nghiên cứu non cao có trữ chút ít vũ khí riêng, có tiếng pháo dội lên, một con chim rơi xuống lồng Simpson. Quần sáng từ lồng Simpson chói tợn, An Chiết dễ bề trông rõ mồn một cảnh tượng này. Đầu cánh của nó tiếp xúc với tia laser cực đỏ và ngọn lửa hừng hực, nhoáng cái đã tan thành bụi lấp lánh. Con chim ngóc cổ cứ như muốn rít lên, hiềm nổi nó lại tức tốc nhào mình do ảnh hưởng từ trọng lực, để rồi xà xuống biển lửa. Kế đến, cơ thể nó bị nghiền nát hoàn toàn trong tích tắc, lớp bụi lung linh phủ vây cả lồng Simpson, tựa trận bão cát mỗi độ xuân về, tựa đốm lửa bén ra từ củi kêu tanh tách trong lò sưởi. Một sự sống đã biến mất như vậy, từ xác thịt tới linh hồn. An Chiết rùng mình thở dốc trong sự khốn đốn. Đây không hẳn là kiểu chết dứt khoát. Cậu may mắn được thời gian lăn trì từng tấc một. Polly nâng cậu dậy, đoạn cho cậu uống nước đường gluco, ngặt nổi. Lúc chảy vào thực quản thì thứ chất lỏng ấm nhuần nọ lại như lưỡi dao xén ngọn, hành hạ cậu. Cậu tựa người vào Polly. Lòng Simpson là một dòng chảy hạt năng lượng cao và tương tác mạnh. Năng lượng của nó lớn quá độ rồi. An Chiết khẽ gật đầu. Khi ngó cái xác của con chim kia thì mới hay cớ sao Phôn Ly lại nghiêm cấm các thành viên ở viện nghiên cứu tới gần lồng Simpson. Bây giờ, Rum đang quan sát màn hình bỗng cất tiếng gọi. Ngài Phôn Ly nhìn kìa. An Chiết ngoảnh sang đằng đó, cậu thấy trên màn hình dâm vạch trắng rành rọt bỗng hiển thị trong mớ đường nét nhằn nhịt cùng hạt nhiễu lộn xộn. Chúng đang vào nhau theo một lối rõ lạ nhưng có quy luật, xoay chậm chậm. Cùng lúc ấy, đốm lửa trong lồng Simpson vụt tắt. Dấu vết sau cùng của con chim cũng tan biến khỏi thế gian. Các đường nét từ từ mất tiệt khỏi màn hình. Phôn Ly đứng phắt dậy, đồng tử lão co lại, giọng nhướng màu sợ hãi đoạn thì thào rằng: Đây là để ta nghĩ xem. Phôn Ly nhào tới chỗ bàn điều khiển, vừa vội vã nhấn xuống vài nút vừa liến thoáng. Phải dụ những con quái vật khác vào trong lồng Simpson. Lão nói sao thì làm như thế. Các thành viên ở viện nghiên cứu được trang bị 10 chiếc máy liên lạc giản dị để tiện trao đổi. Nhóm dị chủng do Đường Lam cầm đầu đang tạm thời chặn lũ quái vật trong vòng 100 mét bên ngoài. Phôn Ly hướng tốp người không thể chiến đấu chạy đến tòa nhà trắng, nằm sau lồng Simpson. Tầm ngắm của lũ quái vật chính là những người trong viện nghiên cứu, nên rõ ràng kể từ giờ mục tiêu tấn công của chúng sẽ chuyển sang đây. Lúc này Phôn Ly bảo Đường Lam hãy né ra chút đỉnh. Một con quái vật có vẻ ngoài rất mực khó tả với các xúc tu hình ngôi sao, lại còn biết bay, đâm bổ xuống dưới, nhưng ngọn lửa ngùn ngục của lồng Simpson đã phủ trùm cổng tòa nhà trắng. Nó buộc phải băng qua đó nếu nó muốn bay tới tòa nhà trắng. Nó không đắn đo mà chọn một góc ít bị ảnh hưởng bởi biển lửa nhất, rồi xà xuống. Bỗng dâm đường nét rõ rệt lại hiện lên trên màn hình. Chúng đang chồng vào hệ thứ gợn sóng dài do chân chèo bầy vịt để lại khi bơi trên hồ. Rõ mười mươi. Phôn Ly nhìn chăm chăm vào những đường nét ấy. Lúc thân xác của quái vật tan biến, những đường nét cũng sẽ mất tiệt và nó lại trở thành hạt nhiễu trắng bông bất quy tắc. Dạo xưa cũng có đợt quái vật cùng dị chủng bị lộc Simpson thiêu rụi. Hiềm một nỗi đường nét trông phức tạp lắm. Giờ xem ra có vẻ là do ảnh hưởng bởi từ trường. Lão nói, vậy nên những đường nét trước mắt tượng trưng cho tần số của chính con quái vật này. Nếu như có quái vật khác đến. Một tiếng ình sập tới trước cả khi lão kịp dứt lời. Tốp phục kích quái vật dưới mặt đất bắn trúng một con quái vật nhỏ thó. Nó ngã vào phạm vi của lồng Simpson và rồi tóe lên muôn mảng bụi lấp lánh. Thứ đường nét khác hẳn đường nét của con quái vật ban nãy xuất hiện trên màn hình lớn, song vẫn nơm rõ mười mươi. Phôn Ly thở phì phò, lão cất giọng. Ở cái thế giới được cấu thành từ các hạt cơ bản thì mọi sinh vật luôn có tần số riêng. Mọi vật chất, mọi nguyên tố cũng có tần số riêng. Chúng đứng tách rời trong môi trường dao động ổn định, kế đến lây lan cho nhau. Lão nhìn vào các đường nét trên màn hình và các thông số đã được tính toán, biểu cảm có thể hình dung bằng sự điên rồ. Tần số do lồng sim sinh chụp lại có thể tái tạo bằng máy phát từ trường. Thoạt đầu bọn ta đã áp dụng cách đó để mô phỏng từ trường trái đất. Nếu bọn ta gửi tần số quái vật đi, thì những sinh vật ở trong phạm vi từ trường nhân tạo sẽ gặp cảnh truyền nhiễm bởi thứ tần số này. Lão đờ mặt nói. Rốt cuộc chúa cũng cho ta nhìn thấy một góc chân tướng vào giờ phút cuối cùng. Liệu ta có nên cảm ơn người không? Chợt, lão như được thần linh bật mí điều gì đấy hay sực nghiệm ra lời gợi ý mới. Phải chăng bản chất, sự phân loại của chính các loài cũng là một chuỗi con số có biểu thị bằng các tham số. Phải chăng bọn ta cũng được tóm gọn bằng đôi ba câu trong thế giới ít chiều hoặc đa chiều. Bọn ta nghiên cứu về dao động từ trường trái đất nên chiếm được tần số tượng trưng cho sự bảo vệ cùng đối kháng để kéo dài hơi tàn hơn 100 năm ở cái thời đại này. Trên thực tế, bọn ta đã tiếp xúc với một góc chân tướng từ lâu rồi. Lão lại lúi húi bôi vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy. An Chiết lặng lẽ ngắm bóng lưng Phôn Ly. Ngay cả trong thời khắc cái chết cận kề thì chân tướng vẫn là thứ quan trọng tột cùng với con người. Nhưng điều ấy chẳng có nghĩa lý gì với cậu cả. Loài người mô tả thế giới này với hằng hà lý thuyết phức tạp. Song trong mắt cậu, thế giới chính là thế giới. Nó không có lắm thứ để ta phân tích và giải thích rõ ngần ấy. Nó chính là một khái niệm phức tạp mà thôi. Phôn Ly vẫn đang nói. Dao động của tần số này sẽ bao phủ dao động của tần số khác. Giữa chúng có mạnh và yếu. Ở đời ắt tồn tại thứ dao động mạnh nhất có thể bao phủ tất thảy và cũng tồn tại thứ dao động yếu ớt vốn bị che khuất. Dao động của loài người yếu ớt nên kết quả là dễ bị các sinh vật khác truyền nhiễm rồi mất sạch ý thức. Lão trông ra lũ quái vật phăm phăm đang lao tới ngoài xa, đôi mắt lam xám dần nhúm vẻ rồ dại. An Chiết biết bộ não của nhà khoa học ấy đang hoạt động với tốc độ điên cuồng. Thông tin được xử lý cùng thu thập nhiều không xuể, đến nỗi lão đành sắp xếp ý nghĩ bằng cách đọc liến thoáng. Cậu nghe Phôn Ly lầm bầm rằng: chúng muốn chiếm đoạt điều gì? Giành lấy tần số mạnh nhất ấy ư? Hay chúng cảm nhận được máy phát từ trường có thể phóng ra thứ dao động cụ thể? Hoặc là... Lão trợn to mắt. Liệu có tồn tại một tần số hoàn toàn ổn định hay chăng? Rồi lão chộp ngay tờ giấy. Gibran từng cho ta hay rằng căn cứ phương Bắc từng tìm thấy một tiêu bản có tính trờ tuyệt đối. Lão nhấc máy liên lạc lên. An Chiết lặng thinh quan sát tất cả. Thú thực, cậu chẳng hiểu xiết những gì mà Phôn Ly nói, song dù thế vẫn có đôi điều cậu tỏ tường. Vào thuở xưa vời vợi, cậu đã phát triển ý thức riêng kiểu gì nhỉ? Không sao nhớ đặng. Đấy hẳn là một pha đột biến ngẫu nhiên, một gợn sóng nhỏ lăng tăng trong luồng dao động hùng vĩ này thôi. Vì vậy từ đấy có cậu. Vì vậy từ đấy có vận mệnh của cậu. Và sau này cậu gặp được An Trạch, kiếp người như bản nhạc đổi thay mãi không thôi. An Chí khẽ ho khùng khục. Cậu đứng dậy, thực chất cơn đau thể xác chẳng đáng là bao nếu như ta không màng tới nó nữa. Phôn Liên nghe thấy tiếng động bèn khuyên nhủ cậu bằng giọng hiền hòa, dấu vừa nãy kích động tột cùng. Cháu cứ ở yên đấy, khỏi cần giúp đỡ gì đâu, nghỉ ngơi cho khỏe đi cháu. Nói đoạn lại băm bổ vùi đầu vào những khám phá cùng nghiên cứu của mình. An Chiết cầm một tờ giấy rồi viết vài chữ, gấp lại đưa cho Rum, sau đó đi về phía cánh cửa. Rum hé miệng nhưng An Chiết lại làm động tác Cậu đứng ngoài cửa, nhìn Phôn Ly qua lớp kính mờ, ánh nhìn trong mới buồn thương và dịu dàng làm sao. Rồi tiếng lạch cạch vang lên. An Chiết khóa cửa từ bên ngoài. Tiếng động ấy lay tỉnh Phôn Ly mãi đắm mình vào việc nghiên cứu. Lão ngẩng đầu ngó sang đằng đó. An Chiết xoay lưng đi xuống cầu thang. Bước chân cậu hơi chệch choạng. Lục phủ ngũ tạng thì bỗng rát như bén lửa. Cuối cùng cậu băng qua mọi người ở tầng một tòa nhà trắng, bước xuống bậc tam cấp, đi về phía ngọn lửa hừng hực của lồng sim sanh. Cậu vốn chớ nên ở đây. Cậu là một mảnh ghép của vực thẳm. Bè lũ đang tấn công con người mới là đồng loại của cậu, mà cảnh ngộ giờ đây lại trái ngược hẳn. Bởi cậu đã đứng cùng với loài người, họ chấp nhận cậu và thương mến cậu. Ánh lửa cuộn xoáy rần rật rẫy lên khuôn mặt cậu, cậu oạc lưng ho ra vài ngụm máu. Một dị chủng vốn chớ nên đứng đây. Mình đã cảm nhận được hạnh phúc hoặc nỗi đau khi tham gia vào cộng đồng loài người ư? Cần nhiều thời gian để một cây nấm héo lả và sự tan chảy của sợi nấm là một quá trình chậm rãi. Biết bao lần nhắm mắt, cậu luôn nghĩ rằng một giây sau mình sẽ không thức tỉnh nữa, nhưng rồi cậu vẫn mở mắt ra. là điều gì đã níu giữ cậu đến tận thời khắc này? Xác suất ư? Polly từng nói, xác suất chính là vận mệnh. Thế hãy xem như vận mệnh đã khiến cậu đặt chân tới đây đi. Dây leo bảo vệ viện nghiên cứu ngã oành, non nửa đôi cánh của Đường Lam nhoe nhoét máu. Y trật trưởng bay lên không trung hồng chặn đứng một con diều hâu to kền đang lao xuống dưới. Nó chỉ cái mỏ nhọn hoắt chọc xuyên bờ vai Đường Lam, khiến máu tươi phục tóe. Song Đường Lam chẳng mảy may rên rẫm câu nào. Y nâng một tay rịch chặt vết thương tứa máu ồ ạt, một tay khác thì hóa thành móng vuốt sắc lẹm rồi đâm thẳng vào mắt con diều hâu khổng lồ đó. Máu nhỏ tí tách xuống mặt đất. Loài người có niềm vui cùng não nùng khác với mọi sinh vật. Liệu họ đã bao giờ thấy ân hận chưa? An Chiết mỉm cười, tiến thêm một bước tới lồng Simpson. Ngọn lửa liếm láp gò má cậu. Nó bỗng rát như mùa hạ nóng rẫy. Cậu nghe thấy tiếng nện vỡ cửa kính trên tòa nhà trắng. Song cậu không ngoảnh đầu lại. Ráng chiều cõi viễn xứ rực cháy cùng lồng Simpson với bóng tịch dương đồ sộ đang buông mình. Non nửa góc trời bừng sáng bởi ánh tà đẫm sắc đỏ tía lộng lẫy. Cuộc chiến ở viện nghiên cứu hãy còn tiếp diễn. Bao tiếng học rống cùng đổ sập, máu tươi, vạt nắng mai, ánh lửa lẫn quyện vào nhau. Chú người cây nấu súp khoai tây cho cậu bị quái vật nhấc bổng lên rồi quật mạnh xuống dưới. Cơ thể chú ta nện ình ình lên mặt đất, mắt đanh lại và máu ọc ra khỏi hốc mắt. Mặt đất thấm đẫm máu tươi, đâu đâu cũng là chết chóc. Mọi thứ ở đời dần chậm lại trong mắt An Chiết. Cậu cất thêm bước nữa. Đừng! Chú người cây gắn sổ ra một âm tiết bằng thứ giọng khê khản. Chú ta ho khùng khục với vẻ đau đớn. Đừng tự sát! Bản năng của mọi sinh vật là sống và bản năng của một loài là cầm cự. Loài người chưa bao giờ điềm nhiên bước vào màn đêm sâu cả. Cuối cùng, An Chí cũng nhận rõ sự hoảng sợ xuất phát từ cái chết vào thời khắc giáp mặt với lồng Simpson. Cậu nhìn về phía chú người cây, hỏi khẽ như đang hỏi chính mình. Nhưng mọi người vẫn sống tiếp được chứ ạ? À? Chú người cây đã mụ mẫm rồi, chú ta chậm chậm lắc đầu. Kế đến ngó lên chân trời xa tít mù khơi. Thốt nhiên ánh mắt chú ta khựng lại, nín lặng 2 giây. Chợt thở khò khè dâm bận, nét mặt thoáng vẻ kích động. Thanh âm ù ù nặng trịch, thực khác với một tiếng tru réo của lũ quái vật vẳng đến từ vị trí đó. An Chiết bèn ngẩng đầu lên. Trên đường chân trời ống ánh sắc vàng đằng xa, một loạt bóng đen sắp hàng đều chằng chặn đang bay về phía này. Chiếc đuôi dài thưởng ló ra khỏi rặng mây. An Chiết nghe thấy chú người cây thều thào. Máy bay! Cậu biết đó là máy bay. Khi nhìn thấy hình dáng thân thuộc ấy, có thứ niềm vui chân thật trỗi dậy trong cậu. Họ chẳng thể gửi bất cứ tín hiệu cầu viện nào cho căn cứ phương Bắc cả. Nhưng phân đội chiến đấu của căn cứ phương Bắc lại tới đây giúp viện nghiên cứu. Mới đây thôi, Phôn Ly còn căn dặn Đường Lam rằng nếu như có một ngày viện nghiên cứu sụp đổ, thì hãy xóa bỏ hết mọi hiềm khích cũ và đi bảo vệ căn cứ. Song bấy giờ là căn cứ đã xóa bỏ hết mọi hiềm khích cũ. Họ đến giúp đỡ viện nghiên cứu trước, vào thời khắc mà tất thảy đã được định sẵn hồi kết. Phôn Ly nói rất đúng. Chủng tộc của lão vừa đáng khinh vừa cao thượng. Bạn có thể suy đoán những hành động của con người ta với ác tâm lớn nhất, rồi cũng có thể tin tưởng vào lòng vị tha cùng nhân từ của con người ta ở mức tối đa. Tuy nhiên cực từ nhân tạo đã mất đi hiệu lực. Liệu điều gì sẽ xảy đến với căn cứ? Và liệu điều gì sẽ xảy đến với Lục Phong? Lẽ nào căn cứ chẳng còn tồn tại? Nơi đâu sẽ dung thân cho anh? Cậu biết Lục Phong sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho căn cứ, cho tới cái ngày mà căn cứ không cần anh nữa. Giọt nước mắt của An Chiết lăn dài, dường như bao mối yêu hận của cậu chẳng đáng là gì trong ngày diệt vong thảm khốc này. Lục Phong có sứ mệnh của riêng anh, và cậu cũng có số kiếp của riêng mình. Cậu tiến thêm một bước. Bom hạt nhân cỡ nhỏ được bắn ra từ lỗ phóng của BL-1109 dội lên tiếng nổ in tai. Nó vùi lấp lối đi của những con quái vật phía dưới. Vận mệnh đã quyết rằng đỉnh núi kiểu này sẽ trở thành mục tiêu công kích, đồng thời cũng quyết rằng là nơi dễ phòng thủ trước các cuộc tấn công. Chất giọng lạnh lùng và bình tĩnh cất lên. Mở cửa khoang, chuẩn bị dù lượng. Kỹ thuật viên chuyến bay nói. Gượm đã, gặp tí trục trặc. Máy bay chiến đấu hiện đang chút xuống, cửa khoang hé mở với tiếng đẩy ken két. Lục Phong nhận dù lượng do tay lính đưa. Hấp bết hỏi. Cậu định xuống dưới hả? Lục Phong trả lời. Ừ, Thời điểm hỗ trợ thành phố ngầm là vì lợi ích loài người. Hấp bếch nhìn anh. Vậy còn hiện tại? Còn xử án muốn cứu vớt dị chủng ư? Lục Phong nhìn tay đội trưởng lính đánh thuê cũng nhận lấy một chiếc dù lượng này, bắt đầu điều chỉnh thử. Đoạn hỏi. Còn anh thì là vì sao? Chả biết nữa. Hấp bếch đáp. Tôi luôn cảm giác rằng mình sẽ hối tiếc nếu không tới. Lạch cạch, cửa khoang mở ra. Chúa ơi! Kỹ thuật viên chuyến bay lùi về sau. Ngục cháy rồi ư? Cái gì thế kia? Luồng gió lùa vào thông thốc, Lục Phong dõi xuống từ cửa khoang. Thình lình, anh sững sờ. An Chiết đứng trước biển lửa ngước đầu lên. Cậu nhìn về phía những vị khách tới từ căn cứ phương Bắc. Vào phút giây ấy, thời gian như thể dừng lại bởi điều này. Cậu trông thấy anh cũng trông thấy cậu. An Chiết run lập cập khi chạm mắt với Lục Phong. Giả Từ vốn là điều đã ấp ủ từ lâu, ngặt nỗi tương phùng lại bất ngờ quá đỗi. Cậu chẳng mong ngóng sẽ nhìn thấy Lục Phong ở đây, và cậu biết Lục Phong cũng chẳng ngờ rằng sẽ bắt gặp cậu tại chốn này. Luồng sóng khí dấy lên từ máy bay chiến đấu thổi phần phật gốc áo cậu, ngỡ như cử động theo tiềm thức. Cậu từ từ đưa tay lên khoảng không, đôi mắt xanh lục đã bao ngày ấy nhìn sâu vào cậu. Thẩm phán Giả với sứ mệnh tiêu diệt dị chủng đến đây giúp đỡ căn cứ phái hợp nhất, một con quái vật đứng giữa viện nghiên cứu loài người. Từ đầu chí cuối đều là một sự sai lầm. Song lúc tàn nắng rực huy hoàng buông xuống, họ bỗng trở nên bừng sáng trong mắt nhau. Đúng đấy, Lục Phong chính là người như vậy. Mi mắt An Chí khẽ cong, cậu nở nụ cười tươi với Lục Phong. Trong trí nhớ hạn hẹp của cậu, cậu chưa khi nào trao cho Lục Phong vẻ mặt như vậy cả. Dẫu xa cách tột cùng, nhưng cậu vẫn nhận thấy đôi mắt xanh lục ấy đang dần dà thoảng nét cười, tựa hồ chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Đoàn Hoppet bắn trúng một con quái vật trên bầu trời. Máy bay chiến đấu dội tới tấp bom hạt nhân và hỏa lực xung quanh viện nghiên cứu. Tiếng nổ, tiếng xung đột, tiếng gầm rú pha tạp thành thứ âm thanh vang to khủng khiếp, hòa vào bản giao hưởng đến từ thẳm sâu nơi vũ trụ. Mà quái vật trong vực thẳm lao tới ùn ùn, bão cát sắp sửa ghé qua sau khi từ trường biến mất, lãnh thổ cuối cùng của con người ngấp nghé bên bờ sụp đổ. Loài người sắp diệt vong. Cả hai nhìn nhau thật lâu, như thể đang dậy lên một nỗi căm hận sâu sắc nhất, rồi lại như thoáng chốc xóa sạch muôn khúc mắc cũ. Ngày hôm nay, họ sẽ về lại bên nhau, sẽ lại được tự do. Tự do. An Chiết từ từ nhắm mắt, rồi xả người về phía trước, tựa chiếc lá rơi cành tàn lụi vào độ cuối thu. Trong ngọn lửa cuồng nộ của lòng Simpson, đường lúc hừng đông đang dần ló dạng và tịch dương của loài người chậm chậm buông mình. Cơ thể An Chiết hóa thành màn bụi bay lả tả trong làn gió, rũ tan, bạc đi rồi kết thúc. Những chấm tròn nhiễu nhương trên màn hình phủ lắp hạt nhiễu ở phòng thí nghiệm bỗng chốc tụ lại, tiếp theo xoay tròn. Chương trình phân tích được kích hoạt, chừng 3 giây sau, màn hình hiển thị vài đường nét tần số đang dần đan vào nhau, hệt như số phận. Polygin quan sát các tham số nhảy múa trên màn hình. Lão chuyển sang kênh liên lạc khẩn cấp được nối với căn cứ phương Bắc cùng căn cứ thành phố ngầm. Lão tự hỏi liệu họ có nghe được hay chăng. Lão nén run rẩy trong không gian thinh lặng. Đây là viện nghiên cứu non cao. Vui lòng điều chỉnh tần số phát của cực tự nhân tạo. Kênh A1, 2, 5, 2, 7. Kênh A2, 9.13. 5, 3, 1. Kênh D3, 4, 0, 7. Sống rung e, cấp 6. Các tính năng của Adam, ô thứ 3. Đã sắp xếp xong, xin phép kích hoạt. Lặp lại lần nữa. Kênh A1, 2, 5, 2, 7. Kênh A2, 9.13. 5, 3, 1. Kênh D3. Sau lưng lão, ngón tay rung gần như run rẩy suốt quá trình hoàn thành những tham số này. Cuối cùng, gã nhấn công tắc tròn nằm ngay chính giữa. Thứ quần sáng chói lóa bừng lên trên đỉnh hai ngọn tháp trắng muốt ở viện nghiên cứu non cao. Dao động trầm lặng vô hình tỏa ra giữa hai ngọn tháp trắng, tựa như những gợn sóng. Đằng đông, rồi đằng tây, được bao phủ bởi thứ dao động hùng tráng xuất phát từ hai cực từ chung của con người. Như tiếng chuông ngân vang đầu tiên của năm mới, tất thảy chìm vào khoảng lặng. Hết chương 80.